Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi ăn mì xong, Ôn Noãn dẫn Nhạc Nhạc trở về phòng. Không có Cố Thanh Hàn giúp ấm giường, Ôn Noãn đã lấy thêm một chiếc áo bông khoác lên chăn để ấm hơn. Tiểu Gia Hỏa hình như cũng đã lớn hơn một chút, bây giờ không còn ngủ sớm như trước nữa. Trước kia bé thường ngủ vào lúc 9 giờ. Nhưng mấy ngày nay phải tắt đèn rồi mới dỗ bé ngủ. Không khí lạnh lẽo ùa vào. Chưa tắt đèn mà bên ngoài rừng cây đã vang lên tiếng xào xạc. Mái nhà cũng rung lên vì gió. Nhạc Nhạc có vẻ như bị gió dọa. Bé chôn đầu vào lòng Ôn Noãn. Đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào mái nhà rung rinh. Kêu lên, mẹ, mẹ. Ôn Noãn nhớ trong sách có nói phải kiểm tra xem cửa sổ có đóng kín không. Nhưng thấy bé có vẻ sợ hãi, nên chỉ ôm chặt bé và an ủi. Nhạc Nhạc không sợ, chỉ là gió thôi, mẹ ở đây mà. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Meder 195. HTML. Hài tử vốn dĩ rất can đảm, nghe vậy cũng bình tĩnh hơn. Nhưng tay vẫn nắm chặt áo Ôn Noãn, không chịu nhắm mắt. Đột nhiên, Ôn Noãn nghe thấy tiếng động như có gì đó ở cửa gỗ ngoài sân. Vì có chuyện của Lưu Mỹ Lệ, Ôn Noãn giờ đây cũng thấy không yên tâm. Nàng ôm Nhạc Nhạc ra phòng khách, định xem có ai thừa dịp trời tối làm điều gì xấu không. Nàng không dám bật đèn sáng. Trong bóng tối, không khí khiến người ta cảm thấy căng thẳng. Ôn Noãn ôm chặt Tiểu Gia Hỏa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng chưa kịp đến gần cửa sổ phòng khách. Ngoài cửa sổ, cơn gió gào thét xen lẫn một giọng nói quen thuộc trầm thấp. Tức phụ, là ta, cách chương.